Chương 517, Vi Trần chết, tuyệt vọng chính hạo. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh, một bên Vong Trần nghe vậy nhịn không được dùng mình một cái. Để Trình Hạo khập khênh đi trở về Bích Tú Phong, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, xoa có chút sưng đỏ cánh tay của, sắc mặt thâm độc, ổn định dám lớn ta, ổn định dám lớn ta, khẩu khí này lao tử nếu là không đấm một chút đi, lao tử thể không làm người. Sau khi nói xong, Trình Hạo mạnh đứng lên nói, hử, bổn tọa phải đi tìm trưởng tọa chủ trì công đạo. Trình Hạo cuối cùng là áp không dưới khẩu khí kia, đứng dậy giận đùng đùng hướng về Thái Bình đạo chủ phong đi đến, bất quá đến rồi chủ phong sau đó nghe nói đồng tử dạy bằng lời chủ đã xuống núi ứng kiếp. Trình Hạo hồn hển, xoay người đi trở về, khẩu khí này coi như là không cam lòng cũng muốn đè xuống, muốn nói bẩm báo giáo tổ đâu phải, hắn Trình Hạo còn chưa đủ tư cách. Bất quá Trình Hạo còn không có đi bao xa, chỉ thấy trong hư không một đạo độn mây rớt xuống, trong nháy mắt che ở Trình Hạo phía trước thế nhưng Bích Tú Phong phong chủ Trình Hạo. Một tiếng này Bích Tú Phong phong chủ cũng nghe Trình Hạo vui vẻ, trong lòng kêu phiền muộn khí tiêu tán không ít, nhìn cản đường trung niên nam tử, Trình Hạo nói, chính là bổn tọa, phong chủ không dám nhận. Nhưng mà hôm nay bị sư tôn phụ chiếu, tạm thời chấp trưởng Bích Tú Phong mà thôi. Ha ha ha, mặc dù là tạm đại, nhưng cũng muốn không được bao lâu sẽ chuyển chính thức, trở thành chân chính Bích Tú Phong phong chủ, bần đạo Long Hổ, ra mắt phong chủ đạo này người hướng về phía Trình Hạo thi lễ. Ngươi nói đạo này người là ai cũng Ngọc Độc Tú người quen cũ Long Hổ đạo nhân, song vương còn không nhỏ xuống núi, cái này Long Hổ đạo nhân đối với Ngọc Độc Tú bí thuật một con khải thị không nớt, nhưng ngại vì Ngọc Độc Tú cường thế, nhưng chậm chạp không có hạ thủ công phu. Năm đó ở Thái Thủy nói cùng Thái Bình đạo biên giới cư ngụ chỗ, Ngọc Độc Tú cùng cái này Long Hổ đạo nhân nghĩ đến xung đột, càng đoạt được lôi thú, cũng là để cho cái này Long Hổ đạo nhân ăn không nhỏ quá rơi. Cái này Long Hổ đạo nhân ở tông môn trong coi như là trên là đứng đầu tầng kia cao thủ, tự cùng Ngọc Độc Tú phát sinh xấu xa sau đó, đối với Bích Tú Phong gió thổi cỏ lay đều là tra xét nhất thanh nhị sở. Cái này Trình Hạo chuẩn phong chủ bị Ngọc Độc Tú rơi xuống mặt mũi, tự nhiên không gạt được Long Hổ đạo nhân. Cái này Long Hổ đạo nhân cùng Trình Hạo trò chuyện với nhau thật vui, kề vai sát cánh đi không để cập tới, lại nói Ngọc Độc Tú đang tĩnh tọa tu luyện, thời gian lo lắng trong nháy liền đi qua ba, một ngày này đã thấy Vong Trần cước bộ vội vã tự đứng ngoài giới chạy vào. Thanh âm lộ ra một cổ thương xúc vị đạo, sư minh, không xong, không xong. Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày khẽ động, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên sinh ra cảm ứng, làm sao vậy, như vậy ngạc nhiên quá độ. Đã thấy Vong Trần cước bộ vội vã chạy vào. Thở hồng hộc cũng nói không rõ ngôn ngữ, không xong, dưới chân núi vừa có người truyền tin. Nói bốn, nói, Vi Trần, sư tỷ bốn, bỏ mình. Cái gì Ngọc Độc Tú bỗng nhiên cả kinh. Mạnh đứng lên, cái gì? Vi Trần sư tỷ bỏ mình Vong Trần mang trên mặt lệ ngân. Bỏ mình Ngọc Độc Tú ánh mắt bị kiềm hãm, chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, trong mắt từng đạo lưu quang hiện lên, bỏ mình, làm sao rơi xuống. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ bình tĩnh. Nghe không ra hỉ nộ ái ố Vi Trần sư tỷ xuống núi cùng một cái tên là Đại Lưu Hoàng Triều chinh chiến. Nhưng là bị đối phương tu sĩ đánh chết Vong Trần khóc sướt mướt nói. Ngọc Độc Tú lúc này nỗi lòng cuồn cuộn, không biết suy nghĩ cái gì, mặc dù Lý Vi Trần hữu chủng chủng bất hảo, nhưng chung quy là của mình sư muội, trước đó vài ngày còn là một cái người sống sơ sờ, lúc này lại trong lúc bất chợt không có, nếu nói là một điểm trùng kích cũng không có, đó là gạt người. Tích niên chuyện cũ lần thứ hai xông lên đầu. Bẩn thỉu tiểu La Lị hôm nay hóa thành tịnh lệ thiếu nữ, dưới sự chỉ điểm của tự mình bước vào tu hành chi lộ, hôm nay cũng đột nhiên không có, nếu nói là Ngọc Độc Tú trong lòng không khó qua là giả, dù sao nuôi nhất cái tiểu miêu tiểu cẩu vẫn có nhất định tình cảm, huống chi là một người. Ngọc Độc Tú đối với Lý Vi Trần càng nhiều là nộ hắn không tranh, ai hắn bất hạnh, nếu là nói bao lớn cửu hận cũng không có. Trên Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng nói, đầu lưỡi liếm môi một cái, hơi khô khô giáo. Ừ, sư minh. Ngươi cần phải là sư tỷ báo thù A Vong Trần khóc sướt mướt nói. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, không nói gì, nhưng mà nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Lưu Hoàng Triều Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói. Lại nói Lý Vi Trần nhìn thấy Đức Minh sau khi xuống núi, nhưng trong lòng thì khẽ động, tự biết được tiết cử đã trên bảng sau đó. Cái này Lý Vi Trần cũng đã cất tử trí, muốn tự tử, đều nói thương cảm người tất có đáng trách chỗ. Nhưng cái này Lý Vi Trần bất quá là một cái ra đời không sâu thiếu nữ. Nhưng một trái tim đâm sâu vào lại tiết cử trên người, chỉ tiếc mệnh đồ đa xuyễn, nhờ vã không thuộc mình. Lý Vi Trần nhìn thấy Đức Minh xuống núi, cũng không có cùng mọi người chào hỏi, liền trực tiếp xuống núi, hướng về trong vực mà đến. Lại nói tiếp cái này, Lý Vi Trần đối với trong vực tịnh không xa lạ gì, năm đó trong vực chi chiến, cũng có tham dự, nhưng mà tu vi nông cạn, tham dự không tiện. Lý Vi Trần đi tới trong vực sau đó, tùy ý tuyển một cái hoàng triều gia nhập vào, liền lên chiến trường. lúc này trong vực cao thủ nhiều như qua giang biểu thị tức, Lý Vi Trần một cái ba thai không độ lao ở trong mắt người khác tự nhiên là pháo hôi vậy tồn tại, mấy vòng trùng kích xuống tới, cũng tan thành mây khói, lao một cái thơm mát hồn phiêu hướng về phía phong thần bảng. Sư tỷ Trình Hạo nhìn ngọc trong tay phù, trong nháy mắt biến sắc, phù chiếu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đầy mặt bi thống. Lý Vi Trần đối với Trình Hạo mà nói, không thua vị thứ hai mẫu thân, năm đó Trình Hạo lần đầu tiến nhập sân môn, hắn toàn bộ là Lý Vi Trần khéo tay xử lý, sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày tất cả đều có Lý Vi Trần chiếu khán, thứ hai người cảm tình không thể bảo là không sâu. Đại Lưu Hoàng Triều, dám can đảm giết sư tỷ của ta, ta tất nhiên muốn cho bọn ngươi nguy rồi báo ứng. Tan cảnh mây khói Trình Hạo sắc mặt dữ tợn, mắt trong nháy mắt cũng trở nên đỏ như máu. Trần Quy Trần thổ quy thổ, cầu nhân cho nhân, Vi Trần coi như là được đền bù mong muốn đi hồi lâu sau Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, nhất ngụm trọc khí trên không trung phun ra. Sư Minh, ngươi năm, Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ không dám tin, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Độc Tú giống nhau. Sư tỷ chết, coi như là các ngươi trước có cái gì ân oán, hôm nay cũng người chết hơi lớn, chúng ta không nên là sư tỷ báo thù sao? Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, chậm rãi nhắm mắt lại, hôm nay phong thần, chính là giáo tổ pháp chỉ, tất cả tu sĩ ở trong vực tử vong, đều là chết có ý nghĩa, ta tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng cũng không có thể nói cái gì chẳng lẽ còn muốn triệu hoán đồng đạo là hắn báo thủ không được. Hừ, không để ý tới ngươi, cư nhiên như thử quyết, trước đây tính ta nhìn lầm ngươi. Vong Trần nghe nói lời ấy hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Độc Nhất Nhãn, xoay người rời đi. Nhìn Vong Trần đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng. Cầu nhân cho nhân, trộn lẫn cái đạo thần quả vị cũng là không sai, nhưng mà cái này tiết ra di họa không cạn, chết còn muốn tắc quái. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày chậm rãi thư rõ, cái này trong vực thủy rất lan lộn, năm đó trong vực phong thần, ta tu vi quá thấp, nhãn giới không đủ, cũng không biết trong này có bao nhiêu không muốn người biết đánh cờ, ta bây giờ mục đích chính là xúc tiến đại kiếp bổn nguyên thượng phẩm, quản nó hồng thủy ngập trời. Nhưng mà nói như vậy tới, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì có ba động. Thái thượng vong tình chính pháp, không ngừng chiếu rọi hư không, lao đi tạp nghiệm, nhắm mắt đả tọa không để cập tới. Sư Minh, Trình Hạo cầu kiến không biết qua bao lâu, chợt nghe đến đồng tử mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nhướng mày, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con cách viên thấy rõ phát động đi, đã thấy Trình Hạo lúc này tóc thai bù xù, sắc mặt tiểu tụy, quần áo tạp nhạp đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tán loạn không ánh sáng. Không gặp Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Trình Hạo nhìn Ngọc Độc Tú động phủ trước đại môn. Trong mắt lóe lên từng đạo phức tạp ánh sáng, nhưng trong lòng thì lộ ra từng cổ một kiên quyết, trước Trình Hạo để giao cho Lý Vi Trần báo thủ, chạy bích tú phong các gia tộc, nhưng mà những gia tộc kia đối với Trình Hạo lời nói là đại lý không để ý tới, lời nói cũng là nói lầm bầm ha ha pha trò, nói không nên lời nửa điểm bởi vì nguyên cớ, tóm lại là có thể kéo liền kéo, tuyệt không giao cho chính diện trả lời thuyết phục, cái này cùng. Nhau đi tới, Trình Hạo trong lòng đều nhanh muốn tuyệt vọng, tất cả rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lần thứ hai đi tới Ngọc Độc Tú động phủ trước, chỉ cần có thể giao cho Lý Vi Trần báo thủ, mặc dù là những khuất nhục có thể thế nào. Chi nha một tiếng, đã thấy đại môn đông nhiên mở, Trình Hạo nghe được thanh âm nhất thời sắc mặt chấn động, mặt mang mong đợi nhìn về phía đại môn kia trước. Nhà của ta động chủ đang tĩnh tọa tu hành, bất tiện gặp khách, người đi đã thấy đại môn kia đột nhiên mở, đồng tử đưa đầu ra ngoài nói, sau khi nói xong loảng xoảng làm một tiếng đóng cửa đại môn, chỉ để lại đầy mặt tuyệt vọng Trình Hạo. Làm sao sẽ như vậy, cư nhiên như thử tuyệt tình tuyệt tính, thực lực à, ta muốn thực lực. Trình Hạo nghe vậy sắc mặt si ngốc, lần đầu tiên đối với thực lực dâng lên đại khát vọng. Chưa xong còn tiếp. C.